Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoan nghênh không? Phản ứng của cô như vậy là gì chứ? Benny cảm thấy vừa buồn cười lại vừa tức giận. Chẳng lẽ cô muốn để anh một mình ở lại đây sao? Không có. Em chỉ là cảm thấy, em cho là... Em đến bây giờ vẫn cho là anh không nghiêm túc sao? Dù sao nếu không hỏi rõ ràng, đại khái thì anh cũng không cần phải ngồi nữa. Benny dứt khoát mở đèn đầu giường, ngồi dậy rồi trực tiếp đem vấn đề mà nói ra. Không có. Em chỉ nghĩ anh sẽ không muốn đi gặp người nhà của em. Cô thành thật mà cất lời. Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Cũng không có. Dù sao là phong tục, ngôn ngữ cũng bất đồng. Chúng ta lại quen biết không lâu. Mới để anh đến nhà của em như vậy sẽ làm cho anh bị dọa sợ mà thôi. Không nghĩ tới sự thật là cô nghĩ như vậy. Thật sự là ngoài dự đoán của anh. Đồ ngốc, anh nói cho em biết. Cái gì không hiểu có thể hỏi anh. Chứ không nên thay anh quyết định tất cả. Có hay nghe hay không hả? Benny khẽ xoa tóc cô rồi cất lời. Được rồi, em biết rồi mà. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể ngồi chưa? Nếu em không ngồi được, muốn làm một chút chuyện tiêu hao năng lượng, thì anh có thể đó. Benny nở ra một nụ cười mờ ám, có điều ngụ ý mà nói. Không cần, không cần. Em muốn ngủ, ngủ ngon. Biết anh nghĩ cái gì, nên giờ sao không khỏi đỏ mặt, vội vàng kéo chăn mỏng nằm yên, cô không muốn làm tiếp chuyện mệt mỏi chết người này. Benny thấy vậy không nhịn được cười, lại nằm ở trên giường mà ôm cô ngủ. Hơn mấy tháng còn chưa về nhà, lần này giờ sao lại về để cho cha mẹ bị hù dọa, bởi vì con gái thế nhưng lại mang theo một người đàn ông ngoại quốc cùng trở về. Cha, mẹ. Vừa thấy được người, giờ sao lập tức tiến tới mà nhào qua ôm bọn họ. Tiểu Giao à, cậu này là... Cha của Sở Giao ngẩng đầu nhìn con gái, rồi sau đó quay qua nhìn người đàn ông ngoại quốc cao lớn cất tiếng. Bác trai, bác khỏe chứ? Cháu tên là Benny, bạn trai của Sở Giao. Không cần Sở Giao giới thiệu thì Benny đã chủ động mở miệng. Cậu biết nói tiếng Trung sao? Mẹ của Sở Giao nghe thấy anh nói một câu hỏi thăm bằng tiếng Trung thì cũng bắt đầu đi theo để nói chuyện. Đúng vậy bác gái, bởi vì liên quan đến công việc, cháu đặc biệt đã học 3 năm tiếng Trung. Benny cất lời giải thích. Công việc ư? Vậy thì cậu làm ngành nào vậy? Người ngoại quốc này hiểu được tiếng Trung khiến cho cha Sở Giao thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở miệng hỏi. Mặc dù vẫn cảm thấy rất là kinh ngạc. Chà, anh ấy là cấp trên của con. Sở Giao mở miệng nói chen vào. Cấp trên ư? Cậu ta không phải là bạn trai của con sao? Mẹ Sở Giao nhíu mày cất tiếng nói. Đúng vậy. Cháu là bạn trai của Sở Giao và cũng là cấp trên của cô ấy. Đây là danh thiếp của cháu. Benny từ trong bóp ra lấy ra danh thiếp, có in ấn tiếng tiếng Trung và tiếng Anh, hai tay đưa lên. Tổng giám đốc hàng không Ánh Dương, Benny Ryder. Mẹ của Sở Giao lầm nhầm ghi nhớ, đọc xong thật đúng là bị hù dọa đến nơi. Con gái qua lại với mấy người bạn trai trước đây chưa bao giờ mang về nhà, không nghĩ tới lần này trở lại, chẳng những là người ngoại quốc, lại còn rất là có lai lịch. Cha Sở Giao ở một bên thấy được cũng không biết là nên nói gì, cái này thật sự đúng là một tin tức chấn động quá lớn rồi. Cha mẹ à, chúng ta không cần đứng ở ngoài cửa, đi vào phòng khách ngồi đi. Sở Giao nửa đầy đem hai người mang vào trong phòng khách. Ryder tiên sinh mời cậu ngồi. Cha của Sở Giao dù sao cũng ở giới kinh doanh lăn lộn mấy chục năm, mặc dù chỉ là quản lý nhỏ đã về hưu, nhưng cũng rất nhanh thu lại cảm giác kinh ngạc mà khôi phục bình tĩnh. Cảm ơn bác trai, xin cứ gọi cháu là Benny là được rồi. Benny ngồi ở chỗ cha mẹ của Sở Giao chỉ định, trong lòng đã có sự chuẩn bị sẽ đối mặt với vấn đề mà cha mẹ Sở Giao có thể hỏi thăm. Benny à, có muốn uống cái gì đây? Cha Sở Giao cất tiếng hỏi. Bác cứ tùy ý là được rồi ạ. Vậy thì uống trà đi. Bà chuẩn bị dụng cụ pha trà đi. Cha Sở Giao quay đầu nói với mẹ của Sở Giao. Tiểu Giao à, con tới giúp mẹ một lát đi. Mẹ Sở Giao vừa lúc có nhiều lời muốn hỏi con gái. Cơ hội đến liền muốn để ngay con gái vào trong phòng bếp. Biết mẹ mình muốn hỏi cái gì, Sở Giao cũng đành phải đi theo sau lưng mẹ. Lúc gần đi đến vẫn không quên cho Benny một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Benny à, tuy nói rằng Tiểu Giao là nhân viên của cậu, nhưng nhân viên của cậu có khắp trên toàn thế giới. Tin rằng cậu sẽ không thể biết một mình nhân viên đâu. Cho nên tôi muốn biết, cậu biết Tiểu Giao đã bao lâu rồi? Cha Sở Giao còn gan dứt khoát mà cất tiếng hỏi. Dạ thưa bác trai, cháu cùng Sở Giao đã quen biết hơn một tháng ạ. Benny thành thực mà cất lời. Chỉ biết hơn một tháng mà thôi. Các người lại lấy quan hệ bạn bè nam nữ để mà xưng hô. Liệu rằng có quá nhanh hay không chứ? Cậu là nghiêm túc sao? Nghe nói rất nhiều người nước ngoài thường nóng đến mau, mà lạnh cũng đến rất mau, Ông thật sự là không muốn là cho con gái mình bị tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net